Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 239, Ma Vương Điện. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt rách nát Đại Hoang Tông. Trong tông môn hết thảy tựa hồ là tao ngộ một trận tẩy lễ. Giờ phút này, vốn nên huy hoàng viễn cổ tông môn, lại là một mảnh đổ nát thê lương. Vô số xương khô, tại ngửa đầu nhìn qua một chỗ, khi còn sống, tựa hồ tràn đầy chờ mong. Tô Dương xuyên thấu qua những này xương khô, thấy được tại viễn cổ vô tận tuế nguyệt trước đó, dị ma đột kích, viễn cổ Đại Hoang Tông chu sát vô tận dị ma. Cuối cùng, lại là không địch lại đầu lĩnh Ma Vương Điện, bị ép buộc huyết tế toàn bộ tông môn, đem phong ấn. Từng vị nhân tộc tu sĩ nhiệt huyết, hắt vấy tại mỗi một cái bậc thang, mỗi một nơi hẻo lánh phía trên, tại trung ương nhất không gian khu vực, tồn tại một cái to lớn màu đen nhánh bia đá. Tô Dương ánh mắt quan sát, lấy tay vung lên, cự bia phía trên hiện ra một đạo đen như mực môn hộ. Tô Dương cất bước đi vào, bên trong càng là một mảnh hoang vu chi sắc. Từng tia ma khí lan tràn ra, Tô Dương có thể cảm nhận được, dưới đất này, phong ấn một tôn dị ma, hơn nữa còn là một tôn cực kỳ cường hoành dị ma. Chí ít, có cùng luân hồi cảnh tương đương tu vi, dạng này dị ma, tại dị ma chủng tộc bên trong, được xưng vương điện, bực này dị ma, cho dù là tại trong cả vị diện, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bất quá bây giờ a, cũng là bị một mực phong ấn tại viễn cổ Đại Hoang Tông bên trong. Dị ma a, ngược lại là cùng đám kia đồ vật so ra, kém xa, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Hắn không khỏi nghĩ tới cái kia vượt qua vị diện, siêu việt thời không thời điểm, nhìn thấy cái kia hắc vụ thanh niên, cái kia màu đen sương mù. Cho dù là trước mặt ma khí lại nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần, cũng không đuổi kịp, tiên thiên liền thấp vô số cấp bậc. Tô Dương ánh mắt híp một chút, tiện tay một đạo sương mù màu đen tràn ngập ra, chui vào lòng đất. Cái kia màu đen sương mù cực kỳ tinh thuần, thuần túy, tựa hồ là giữa thiên địa nhất là cực hạn sương mù màu đen. Chỉ là một luồng, khí thế của nó đã chèn ép toàn bộ Đại Hoang bia cũng đang run rẩy nhè nhè. Cái kia đạo hắc khí tựa hồ là có ý thức, hướng về lòng đất chỗ sâu nhất du đáng tới. Tại chỗ sâu nhất, một đạo bị mấy đạo phong ấn lại một đạo dị ma, đang không ngừng gào thét, muốn xông phá phong ấn, nhưng là một đạo hắc khí trong nháy mắt chui vào trán của nó. Nó đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt lần nữa mở ra thời điểm, khóe mắt hiện lên một mảnh xích hồng. Tô Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trước mặt một đạo ma ảnh đang chậm rãi thành hình. Ngưng kết, cuối cùng biến thành một đạo già nua bóng người. Ô quang chui vào trên mặt đất, không ngừng ăn mòn lòng đất. Chỉ là một lát, ngoại trừ Tô Dương dưới chân địa vực, cái khác địa phương đều là biến thành một đạo đen như mực quang mang. Tô Dương có chút đưa tay, một đạo tử sắc lực lượng pháp tắc đem toàn bộ Đại Hoang bia bao phủ. Tử quang lấp lóe, lôi ảnh đầy trời. A, một tiếng tựa hồ là ma ảnh tiếng kêu rên kịch liệt truyền ra, già nua ma ảnh phía trên tản mát ra kịch liệt ma khí, cho đến hoàn toàn thành hình. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ta là nên cảm tạ ngươi, vẫn là nên xóa bỏ ngươi. Già nua ma ảnh triệt để thành hình, một đạo hắc vụ tràn ngập tại hắn quanh thân, giống nhau lúc trước nhìn thấy hắc vụ nam tử kia là một đạo đen như mực ma ảnh. Trên trán hai cái cự giác lóe ra chói mắt hồng quang, hai con mắt xích hồng dường như hai cái hang lớn màu đỏ, ở giữa chỉ có màu đen một điểm, tản ra âm tàn ánh mắt, thanh âm liền như là thép tinh răng cưa đang không ngừng cắn vào, phát ra chói tai lại thanh âm khàn khàn, Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Đối với phòng nhãn trước ma ảnh đoạt xá dị ma vương điện, Tô Dương không có chút nào gánh nặng trong lòng. Sau đó nói, ta đối với các ngươi chủng tộc có chút hứng thú. Nói đi, các ngươi trong chủng tộc, hiện tại đến tột cùng còn ở lại chỗ này vô tận vị diện bên trong còn sót lại lấy nhiều ít dư. Nghiệt, cái kia đạo ma ảnh cười to nói, phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười. Tin tưởng ta, đây không phải ngươi có thể rình mò. Cho dù là thực lực của ngươi, nhìn còn tính là không tệ. Nhưng là, ngươi căn bản sẽ không hiểu cái kia chủng tộc kinh khủng. Ngươi hẳn là quên, thế gian này, có loại kỳ lạ pháp môn, gọi là siêu hồn. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi thật muốn biết, mà ảnh kia bên trong truyền ra thanh âm già nua. Nói thật nhỏ. Tô Dương khẽ lắc đầu, ta không hứng thú biết, nhưng là cho dù ai biết có như vậy một đám cường đại cừu địch, cũng sẽ không thờ ơ, đúng không? Ngươi nắm trong tay vật kia, sinh ra chính là muốn cùng ta tộc đối địch, không phải sao? Lão giả kia khặc khặc cười quái dị nói, có lẽ vậy. Tô Dương nhẹ nhàng lấy ra một chén nước trà, khẽ thưởng thức một ngụm, nói, kia hắc vụ già nua ma ảnh, chậm rãi liếc bầu trời một cái. Pháp tắc lao tù, ngươi ngược lại là thật để mắt bản tỏa. Ha ha, bất quá ngươi thật coi là liền có thể vây được bản tỏa rồi. Ngươi biết, ta để ngươi phục sinh, không phải tới nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Tô Dương thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía kia hắc vụ lão giả, băng lãnh như ngục. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Hắc vụ lão giả có chút hăng hái nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cho dù là ta, ở nơi đó, cũng chỉ là đê đẳng nhất tồn tại. Bằng không thì cũng không phải là bị ngươi tùy ý triệu hoán mà ra. Tô Dương khẽ gật đầu. Sau đó một đạo tử sắc lôi quang từ đầu ngón tay lấp lóe, hướng về kia ma ảnh trong nháy mắt phóng đi. Lôi ảnh hào hùng. Nhưng là kia già nua ma ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc vụ, hướng về phía ngoài pháp tắc chi võng phóng đi. Nghịch truyền, Tô Dương thản nhiên nói, kia già nua ma ảnh vừa mới thoát đi thân thể, giống như là chiếu lại là lần nữa đứng ở nơi đó. Đây là thời gian pháp tắc không? Già nua ma ảnh hoảng sợ nói, sau đó bị mảng lớn lôi đình trong nháy mắt bao phủ. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, xem như biết một chút sự tình, nhưng là thực lực còn chưa đủ a. Đối với những này, Tô Dương ngược lại là nhìn thoáng được, tự mình tăng lên đã coi như là cực kỳ cấp tốc, nhưng là nhiều khi cũng không phải là cấp tốc thế là được. Bất quá, trời sập cũng có người cao đỉnh lấy. Tô Dương hiện tại ngược lại là không cần thiết nghĩ những thứ này. Dưới chân bĩu một cái, bước ra cái này đại hoang bia bên trong. Tại Tô Dương rời đi về sau, tại đại hoang bia bên trong một chỗ nhỏ hẹp trong góc, một đạo đã chết đi vạn cổ tuế nguyệt bóng người đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt lóe ra một vòng khát máu hồng mang. Kính phần thủy nguyệt thiên bên trên hoa, ma ảnh có người ngoài thân hóa, thời gian pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là thua. Nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó hướng về không gian bên trong ầm một tiếng mở ra. Bất quá còn chưa chờ đến hắn bước vào trong đó, khóe miệng chính là đọng lại, không gian từng khúc băng liệt, vô số lôi đình địa hỏa tràn vào, toàn bộ không gian trong nháy mắt chôn vùi. Ngươi chết không yên lành. Đạo thân ảnh kia vừa sợ vừa giận nói. Nhưng là rất nhanh, chính là bị không gian loạn lưu triệt để thôn phệ. Nương tựa theo hắn hiện tại, chống cự không gian loạn lưu không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tô Dương ở bên ngoài, khoát tay áo, nhìn xem đã bị tự mình thân thủ phá hủy đại hoang bia. Khóe mắt xẹt qua một vòng ý cười, mà tể tử ngược lại là quỷ kế đa đoan, bất quá thực lực không đủ. Cuối cùng vẫn là vọng nói,